là một nhân vật hung ác, nghe nói là xã hội đen, còn đi theo đại lão nào đó. Lâm Hoàng Minh chắc chắn đã đắc tội với anh ta. Người lớp A vừa nghe thấy là xã hội đen, lập tức kiềm chế lại. Đừng đánh nữa, anh Long, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, cầu xin anh cho tôi một con đường sống. Lâm Hoàng Minh bị đánh ngã xuống đất, hai tay che đầu, không ngừng xin tha. Giang Cung Tuấn ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi nhíu mày. Anh chợt đứng lên, đi về phía sảnh lớn, hét to, dừng tay lại, mấy người đang làm gì vậy? Cách Trương.